Vợ trước đừng kiêu ngạo. Chương 115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 115. Cái gì? Phản ứng này của hắn không đúng cho lắm. Đến nỗi làm phó tổng nhất thời nghe không hiểu. Hoắc Tư Tước lạnh lùng nhìn chằm chằm ông ta. Vừa muốn bán vừa muốn làm chủ. Có khác gì gái bán hoa mà muốn lập trinh tiết đâu. Bảo ông ta cầm GDP đi phố quân cũng đã là nhẹ. Đổi lại là tôi mà tiếp cú điện thoại này. Tôi sẽ trực tiếp để cho ông cả người lẫn công ty chôn cùng rồi. Phó tổng, ước chừng trong 4-5 giây. Ông ta sau khi nhìn thấy dáng vẻ THO tục chửi thề của vị CEO bị làm sợ đến mức ngay cả chính mình muốn nói gì cũng quên cả. Chuyện này nghiêm trọng như vậy sao? Thu mua lại sau đó để cho chủ cũ trở thành cổ đông mới thôi mà. Điều này ở các công ty khác cũng từng có. Vì sao tới tập đoàn Hoắc Thị lại biến thành chuyện nghiêm trọng như vậy? Phó tổng vẫn không hiểu. Nhưng là người am hiểu về tài chính. Hoắc Tư Tước thừa hiểu hành vi đó chẳng khác nào để cho bên kia đầu tư trá hình. Vì là chủ cũ khi trở thành cổ đông mới. Dựa theo điều lệ có thể có được rất nhiều quyền lợi hơn các cổ đông khác. Cái này chẳng khác nào việc thay siêu không đổi thuốc. Vậy bên thu mua chẳng có lợi ích gì. Phó tổng chật vật rời đi. Lâm Tử Dương sau khi bước vào nghe được chuyện này. Anh ta rất khó hiểu. Tại sao ở công ty này vẫn còn người không biết trời cao đất rộng dám xúc phạm khách hàng một cách tàn nhẫn như vậy? Tổng giám đốc, tôi đã hỏi bộ phận bán hàng và tiếp thị rồi. Không phải người của bộ phận bọn họ. Bọn họ cũng không biết là ai. Điều tra một chút đi. Người này hẳn là rất hiểu rõ về tài chính. Tìm ra có lẽ có lợi cho công ty. Hoắc Tư Tước vốn đang bận rộn nghe Tiểu Lâm nói xong liền nhẹ giọng ra lệnh cho anh ta. Tuy Hoắc Tư Tước tính khí thất thường, nhưng về phương diện nhân tài, cho tới hiện tại hắn chưa bao giờ để vụt mất bất cứ một ai. Lâm Tử Dương gật gật đầu, nhưng ngay khi anh ta muốn đi ra ngoài, lại bỗng nhiên nhìn thấy trên bàn làm việc của boss có một tờ viết chữ lộn xộn. Hả, Hoắc Tổng, đây là cái gì? Anh ta cực kỳ kinh ngạc, đưa tay cầm nó lên. Hoắc Tư Tước nghe thấy động tĩnh. Ngẩng đầu nhìn lướt qua, liếc mắt một cái, trong đáy mắt lập tức hiện lên một tia kinh ngạc. Tiếng Nhật, Tổng Giám Đốc, hóa ra ngài còn biết viết tiếng Nhật à? Tôi chưa từng thấy ngài viết chữ đẹp như vậy. Thật quá lợi hại, Lâm Tử Dương phát hiện trên giấy lộn này có dòng tiếng Nhật. Đã bắt đầu kinh ngạc, anh ta rất kinh ngạc nhìn vị boss đại nhân này. Không thể tin được những gì mình nhìn thấy. Quả thật. Hoắc Tư Tước chưa từng viết tiếng Nhật ở công ty. Hắn biết tiếng Nhật, nhưng viết rất ít, hầu như là không bao giờ viết, và trong công ty này không ai dám để cho hắn phụ trách việc này. Cho nên, tiếng Nhật trên tờ giấy này, rốt cuộc là của ai? To gan lớn mật dám chạy đến văn phòng của hắn. Cách chương.